Nhiễm Chi rất biết nói chuyện, nâng Thái Kê Vũ lên một phen. Thái Kê Vũ cười ha ha. Bất quá tiên thiên cảnh là một bình cảnh, dựa vào bản thân tích xúc cần thời gian rất lâu mới có thể câu thông thiên địa. Bất quá, nếu có thiên tài địa bảo gì mà nói không chừng liền có thể một lần đột phá. Hắn vỗ trên vai Lâm Lạc nói, vị huynh đệ này của ta là kỳ nhân, các ngươi chỉ cần được hắn thưởng thức, nói không chừng hắn chỉ búng nhẹ ngón tay, các ngươi sẽ chớp mắt thành tựu tiên thiên cảnh cao thủ. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu bật cười, Thái Kê Vũ này thật đúng là thương hương tiếc ngọc, dẫn hắn tới nơi này là dụng tâm kín đáo. Trên người hắn quả thật có vô số bảo vật, Huyền Vũ quả có thể làm cho võ giả đơn giản đột phá minh dương cảnh, tử dương kim tâm liên hấp thu thiên địa tinh hoa mà sinh, chẳng những có thể tăng trưởng tu vi còn có hiệu quả cải thiện kim hệ linh căn. Loại linh quả hấp thụ thiên địa tinh hoa trưởng thành này, bản thân chính là thiên địa linh khí kết thành, dùng cái này đến đột phá tiên thiên cảnh mà nói tự nhiên làm ít công to. Nhưng Huyền Vũ quả chính là mấu chốt đột phá minh dương cảnh, tử dương kim tâm liên cũng đồng dạng vô cùng chân quý, nếu chỉ là lấy đến đột phá tiên thiên cảnh mà nói thật sự là thiên đại lãng phí. Cách chương.